Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất nhanh, Đế Đô liền có lời đồn đại truyền đi xôn xao. Phương Bắc địa khu có Thiên Tiên Phúc Địa, Lang gia tiên nhân vậy mà, không dám đụng vào, tiên trường, bên ngoài có một chút không tốt truyền ngôn. Bản tọa biết được, không phải liền là muốn để bản tọa và Phương Bắc địa khu cường giả đối đầu a? Thật dụng tâm hiểm ác. Người tiên trưởng kia ý tứ là không cần để ý tới. Đại Tề hoàng đế bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì tương đương thất vọng. Người cảm thấy bản tọa cần thiết do ngoài ý muốn đầu lời đàm tiếu a? Lang gia tiên nhân giống như cười mà không phải cười, khoát tay lơ đễnh nói: một bầy kiến hôi vù vù thôi, căn bản là không cần đến quan tâm. Đại Tề hoàng đế khuôn mặt nháy mắt kìm nén đến đỏ bừng. Lang gia tiên nhân kia mang theo ẩn ý ánh mắt gọi hắn kinh hãi. Mà người này đối đãi thực lực không bằng mình tồn tại, thậm chí lấy sâu kiến tương xứng, khiến cho hắn khó chịu. Dựa theo dạng này logic, đường đường Đại Tề hoàng đế ở người này trong mắt không phải cũng là sâu kiến một đầu a? Giờ khắc này, hắn thật bị đả kích đến. Phía trước đủ loại tính toán, liền cùng nói đùa, nguyên lai người ta căn bản cũng không có để trong lòng. Lang gia địa tiên không để ý đến có chút thất hồn lạc phách Đại Tề hoàng đế, lúc này trên người hắn khí tức, so với hơn một năm trước tổ chức giảng pháp luận đạo đại hội lúc, tối thiểu cường đại một cái nhỏ cấp độ. Đây chính là thu thập động thiên phúc địa khí vận mang tới trực tiếp chỗ tốt. Tốc độ tu luyện cùng lao vùn vụt thiên mã gần như sắp đến mức độ khó mà tin nổi. Dưới mắt Đại Tề đế quốc đất liền khu vực hạch tâm động thiên phúc địa cơ bản bị hắn cướp đoạt một trận, toàn bộ khống chế hạch tâm đồng thời đem phong bế tiếp xuống, chính là nhằm vào biên cương địa vực động thiên phúc địa. Kỳ thật, hắn không phải không chú ý bị Phương Bắc đại khu trưởng khống thiên tiên phúc địa, mà là tạm thời không có và Trần Anh trở mặt ý nghĩ. Một chỗ thiên tiên phúc địa có thể cung ứng khí vận so ra mà vượt ba khu địa tiên bí cảnh, chính là Lang gia địa tiên cũng không có khả năng. Thật không nhìn, chỉ có thể nói Đại Tề hoàng đế không có đạt đến cấp độ địa tiên. Căn bản cũng không hiểu rõ địa tiên đại năng chân thực tâm tư. Lại nói, đường đường địa tiên đại năng hành vi cử chỉ như thế có thể nhận bên ngoài lời đồn đại quấy nhiễu. Đây không phải là trò cười là cái gì? Chỉ là Trần Anh thủ hạ nhân mã trưởng khống mới nhập bốn cái đại châu tốc độ, cũng gọi Lang gia địa tiên có chút giật mình. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm, mới nhập trưởng khống bốn cái đại châu, trên cơ bản đã hoàn thành cao tầng thay máu, đồng thời làm được cơ bản khống chế. Cao như thế hiệu thủ đoạn, coi như Lang gia địa tiên một lòng đắm chìm ở tu luyện, cũng nhịn không được có chút ghé mắt. Nhất là Trần Anh bộ đội sở thuộc, đối với bùa chú vận dụng, không nghĩ đã đạt tới một cái tương đương trình độ. Chính là trung ương đế quốc nơi đó cũng không có như thế phát đạt bùa chú hệ thống. Chẳng biết tại sao, theo Trần Anh gần đây khống chế bốn cái nội địa đại châu, khiến trong lòng Lang gia địa tiên dâng lên đủ loại không hiểu bất an. Giống như theo cái này bốn cái đại châu tiếp thu hoàn thành, Trần Anh người này có thể thu hoạch chỗ tốt so với hắn dùng bí pháp hấp thu động thiên phúc địa khí vận đều muốn lớn. Đủ loại cảm giác không hiểu thấu, cũng không biết vì sao chính là khiến hắn tín nhiệm. Dạng này cảm giác bất an cảm giác cũng chính là ở trung ương đế quốc tao ngộ cường địch lúc mới có thể bởi vì không hiểu duyên cớ dâng lên. Cũng không biết lần này cảm giác phải chăng đáng tin cậy. Hắn nơi nào biết được, lúc này Trần Anh đang đứng ở Đại Tuyết Sơn địa tiên bí cảnh, mượn nhờ đột nhiên bạo tăng khí vận tăng cao tu vi tinh tiến, tốc độ so với hắn chỉ nhanh không chậm, thậm chí hắn đã đụng chạm đến thiên tiên cánh cửa. Lực lượng thần hồn đã cường đại đến nhất định cấp độ. tùy thời đều có thể xung kích cửu thiên cương phong tầng. Một khi thuận lợi đột phá cửu thiên cương phong tầng, thu nạp đầy đủ cửu thiên thanh khí ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, liền có thể xem như thuận lợi tiến quân thiên tiên chi cảnh. Đến lúc này, trên đỉnh tam hoa tụ tán không chừng tùy ý khống chế bản thân hắn cũng có được tùy ý tụ tán thân hình, thay đổi thân thể huyết mạch năng lực, có hay không một loại cảm giác quen thuộc. Đúng, thiên cương tam thập lục biến và địa sát 72 thuật. Hẳn là chuyện như vậy. Chỉ là, cửu thiên cương phong tầng không tốt như vậy đột phá. Không ít, địa tiên đại năng chính là đổ vào trên cấp này. Một khi không thể một hơi tiến lên, kết cục tốt nhất chính là tàn hồn xoay. Người lại thân, trở thành hồn phách không hoàn toàn tán tiên. Mỗi cách một đoạn thời gian kinh lịch một lần thiên kiếp tẩy lễ. Đợi đến, cửu thiên kiếp về sau, nguyên bản không chọn vẹn hồn phách chữa trị viên mãn, thậm chí có được kim tính bất hủ khí tức, trực tiếp thành tựu kim tiên tôn vị. Đương nhiên, có thể khiêng qua cửu thiên kiếp tán tiên. Ở Trần Anh, biết được cận cổ tu hành sử thượng, còn không có xuất hiện qua. Bình thường xung kích cửu thiên cương phong tầng thất bại địa tiên, đều là thần hồn tàn khuyết không đầy đủ, trực tiếp chuyển thế trùng tu. Không nói một thân tu vi hóa thành nước chảy, chuyển thế trùng tu quá trình bên trong, cũng tràn đầy phong hiểm và ngoài ý muốn. Đây cũng chính là tu hành đại gia tộc và tông môn tầm quan trọng. Nếu là chuyển thế trùng tu sau có tông môn cùng gia tộc phù hộ, tối thiểu ở lần nữa quá trình trưởng thành bên trong ít đi rất nhiều ngoài ý muốn nhân tố. Xui xẻo nhất chính là tự thân tích lũy không đủ, mù quáng xung kích cửu thiên cương phong tầng, kết quả còn không đợi không trọn vẹn thần hồn thoát đi, trực tiếp liền bị chỉnh hồn phi phách tán. Cứ việc Trần Anh đối với thực lực bản thân tương đương có tự tin, nhưng cũng cảm thấy vẫn là nhiều tích lũy một chút nội tình tương đối tốt. Theo phương Bắc địa khu chỉnh hợp tiến độ không ngừng tăng lên, hắn có thể thu hoạch nhân đạo long khí số lượng càng ngày càng nhiều. Thể nội bị kích thích long chi huyết mạch, cũng có ngo ngoe muốn động dấu hiệu. Chỉ là, Trần Anh một mực đang tận lực áp chế, muốn đợi đến thời khắc mấu chốt một khi bộc phát. Hắn có dự cảm, đợi đến lang gia địa tiên tên kia thực lực đạt tới tiêu chuẩn nhất định, khẳng định sẽ chủ động chạy tới làm bên trên một khung. Lại nói, Trần Anh đối với loại này không hiểu thấu, tục xưng một núi không thể chứa hai hổ chiến đấu, kỳ thật cũng không có hứng thú gì. Hắn chỉ muốn tích lũy tới trình độ nhất định, sau đó thuận lợi thành tựu thiên tiên tiêu chuẩn, đồng thời đợi đến phúc vận bảo tháp tích lũy đầy đủ khí vận, sau đó lại lần xuyên qua thế giới mới. Ở thế giới mới phấn đấu không thơm a. Nhìn lần này phúc vận bảo tháp tích lũy khí vận thời gian còn có số lượng, liền biết được kế tiếp khả năng tiến về thế giới tuyệt đối đơn giản không được. Trong lòng có so đo, làm sao có thể lãng phí thời gian trên người lang gia địa tiên. Lại nói, Trần Anh cho tới bây giờ cũng không có đem lang gia địa tiên xem như đối thủ của mình. Mặc kệ lang gia địa tiên mượn nhờ động thiên phúc địa khí vận, khoảng thời gian này tu vi tăng lên có bao nhiêu cấp tốc, Trần Anh đều có nắm chắc chiến thắng. Động thiên phúc địa dù sao chỉ là động thiên phúc địa, còn thay thế không được toàn bộ đại tề đế quốc khí vận, đại tề cảnh nội cũng không tồn tại dạng này tiêu chuẩn kim tiên trở lên cấp bậc động thiên. Toàn bộ đại tề đế quốc có thể hay không có năm nơi thiên tiên phúc địa, cũng khó nói cực kỳ. Nhìn xem dưới mắt, đại tề đế quốc xuất thế thiên tiên phúc địa, trừ đại đế đều vòng xuất thế hai nơi ngoài thiên tiên phúc địa. Còn lại chính là, vực trên cơ bản đều là mấy châu thậm chí 10 kỷ châu mới có một chỗ thiên tiên phúc địa tồn tại. Những này xuất thế thiên tiên phúc địa, đều là thời đại cận cổ lưu giữ lại bí cảnh. Theo bọn nó phân bộ bên trên, đại khái có thể nhìn ra, cận cổ thời kỳ chỗ đại tề đế quốc khu vực tu hành thế lực phân bố, so với trung ương đế quốc, cùng tới gần trung ương đế quốc khu vực tự nhiên rất có không bằng. nhưng cũng tính không được chân chính, vắng vẻ chi địa, mới tiếp nhận 4 cái đại châu khu vực, có được một chỗ thiên tiên phúc địa, đã sớm rơi vào Lăng Phong trong khống chế. Ai kêu khống chế chỗ này thiên tiên phúc địa thế lực? Nhà bọn hắn nhân, tiên đại năng, cho tới bây giờ còn bị cầm tù ở Hoàng Cung không được tự do. Đối mặt cường thế Lăng Phong còn có phương Bắc đại khu, căn bản cũng không có ngăn cản dũng khí và quyết tâm. Cũng may, Lăng Phong làm việc không có bá đạo như vậy, vẫn là cho nhà kia thực lực lưu lại tiến vào thiên tiên phúc địa danh ngạch. Trần Anh đi nhìn qua, cứ việc chỗ thiên tiên phúc địa kia xuất thế thật lâu, bên trong thiên địa linh khí nồng độ vẫn như cũ là bên ngoài 15 lần. Trái phải, tu hành hoàn cảnh coi như không tệ, chỉ là bởi vì vị trí địa lý duyên cớ là không kích thích Lăng gia địa tiên. Trần Anh liền không có chủ động lộ diện ý tứ. Từ Lăng Phong và Hùng Đại Tráng liên hợp chấp trưởng, tu vi của bọn hắn vừa vặn cần dạng này tu hành hoàn cảnh, không trông cậy vào bọn họ có thể trong thời gian ngắn đột phá đến cấp độ địa tiên, đó cũng là chuyện không thể nào. Chỉ là hy vọng bọn họ thông qua ở thiên tiên phúc địa tu hành, cấp tốc tích lũy đầy đủ nội tình, thuận tiện về sau tăng lên, còn có xung kích cảnh giới mới chi dụng. Đương nhiên, vì để tránh cho chỗ này thiên tiên phúc địa bị tập kích, Trần Anh trong thiên tiên phúc địa bộ cố ý dùng bùa chú thủ đoạn bố trí một chỗ không gian trận pháp. Một khi tình huống không đúng, hắn có thể ngay lập tức chuyển di đi qua. Mặc dù không có nghĩ đến và Lăng gia tiên nhân trực tiếp đối đầu, bất quá đối phương nếu là chủ động khiêu khích, hắn cũng không để ý cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Sở dĩ không nghĩ quá mức kích thích Lăng gia địa tiên, cũng là lo lắng sau lưng hắn còn có thế lực. Người này dù sao đến từ Trung ương đế quốc, còn không biết có hay không lưu lại chuẩn bị ở sau. Vạn nhất hắn ở Đại Tề đế quốc không may phát động lưu tại Trung ương đế quốc chuẩn bị ở sau, ai biết sẽ dẫn tới cái dạng gì cường giả. Trung ương đế quốc thật không có thiên tiên đại năng tồn tại a. Dĩ vãng, Trần Anh là nghĩ như vậy. Có thể vừa nghĩ tới Trung ương đế quốc khả năng tồn tại cấp bậc kim tiên động thiên, hắn ý nghĩ liền có chút dao động. Cái này nếu là tao ngộ thiên tiên đại năng, Trần Anh cũng chỉ có chạy trốn. Hắn cũng không cho rằng Trung ương đế quốc tu sĩ là hảo hảo tiên sinh, sẽ không đem chướng mắt tồn tại trực tiếp diệt sát. Nếu là phát giác tu vi Trần Anh, sợ là sẽ không cho hắn khả năng trưởng thành. Mấu chốt là Trung ương đế quốc cách Đại Tề nơi này thực tế quá xa. Coi như lấy tu vi Trần Anh, tốc độ cao nhất đi đường cũng cần một đoạn thời gian không ngắn. Đoán chừng trừ Đại Tề hoàng thất và lịch sử lâu đời đỉnh tiêm đại thế gia bên ngoài, Đại Tề đế quốc không có mấy cái hiểu rõ Trung ương đế quốc. Dù sao Trần Anh lúc này đối với khí vận nhu cầu lượng dưới mắt địa bàn đầy đủ cung ứng, không cần thiết bởi vì đánh nhau vì thể diện rước lấy không thể dự báo phiền phức. Về phần Lăng gia địa tiên nghĩ như thế nào, hắn không rõ ràng cũng không muốn biết. Tóm lại, dưới mắt Trần Anh tuân theo thái độ chính là người không phạm, ta không phạm người. Nhưng nếu là Lăng gia địa tiên có cái gì làm loạn ý đồ, hắn cũng sẽ không nương tay. Chính là thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại là 5 năm. Thời gian 5 năm, Đại Tề đế quốc mặc dù trật tự có chút hỗn loạn, lại còn chưa tới triệt để sụp đổ tình trạng. Thậm chí bởi vì cấp bậc nhân tiên, đại năng đều bị cầm tù nguyên nhân, triều đình nắm giữ cường độ có loại tăng cường dấu hiệu, thật châm chọc. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.